Chương 156, quốc nạ điệp bối cái kia học viên. Đầu thật đau a, Lưu Húc vuốt trên đỉnh đầu bọc lớn, nhai răng trợn mắt khổ không thể tả. Còn có so với ta thảm hại hơn người sao? Mới xuyên việt tơ y, liền bị sét đánh trúng. Rõ ràng là đại tình thiên nha, thực sự là gặp quỷ. Thật thê thảm a, Lưu Húc lại nhìn một chút thân thể, hoàn hảo thân thể không có việc gì. Kiểm tra xong chính mình, Lưu Húc đưa mắt nhìn phía chu vi. Hệ thống nhiệm vụ nêu lên làm sao còn chưa tới lần này, chắc là giết chết tứ đại cặn bã vương vị cuối cùng. Thổ thấy run sợ, thổ thấy run sợ, thổ thấy run sợ nhanh đến ca tới trước mặt Lưu Húc đang lẩm bẩm lầu bầu. Một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh dọa hắn giật mình, sau đó, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, dọa hắn giật mình. Ta năm ngoái mua cái biểu, Lưu Húc toát ra chuỗi dài quốc mạng, thư thái sau đó mới nhìn hướng hai người kia. Di là hai cái lão gia hỏa nha, người hiện đại trang phục, thế nhưng râu mép một sấp dày, trên mặt đều là nét mặt cổ quái, hiển nhiên là lĩnh giáo bản nhân mắng chửi người bản lĩnh. Một cái râu mép khá lâu lão gia hỏa mở miệng nói, "Sú tiểu tử, ngươi là làm sao chạy đến hai người chúng ta kết giới nói mau." "Kết giới à? Được rồi, SHUF phân tỷ hệ 4 tắc sở là ma thần bối cảnh, có kết giới một điểm không kỳ quái, chỉ là không biết trước mắt hai cái lão gia hỏa là ai, là diễn viên quần chúng vẫn là đả tương du." Một cái khác đuổi tròm râu lão gia hỏa đột nhiên kêu lên, "Sú tiểu tử, ngươi mới là diễn viên quần chúng, cả nhà ngươi đều là đả tương du, còn có, ai là lão gia hỏa?" Hắn cũng biết chính mình đang suy nghĩ gì, trên đầu đột nhiên tê dần, Lưu Húc trước cụ rổn kịt một màu, mơ hồ nghe được một cái lão gia hỏa nói, "Tiểu tử này rất kỳ quái, mang về nghiên cứu một chút." "Nghiên cứu, nghiên cứu em gái ngươi tại ý thức hoàn toàn tiêu thất trước." Lưu Húc hận hận nghĩ. Làm quang minh lại một lần nữa tiến nhập Lưu Húc trong mắt lúc, hắn lắc lắc mở mịt đầu ngồi dậy. Lưu Húc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một gian bố trí cổ cổ quái quái, tràn đầy khoa học hơi thở trong phòng. Lần này xuyên việt đến cùng là làm sao vậy, tại sao không có hệ thống nhiệm vụ nêu lên cùng ba lần trước cũng không giống nhau? Lưu Húc lẩm bẩm lầu bầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài phòng đại thụ vần quanh, cỏ thơm như nhân, lại tựa như là ở một tòa trong rừng rậm bao la. Hắn xuống giường, bước ra gian nhà, hồi đầu lại xem, phát hiện đây là một cái nhà tinh khiết từ gỗ thô kiến tạo nhà gỗ, chu vi còn có ba đống hình thức giống nhau gian nhà. Một hồi tiếng nước chảy truyền vào Lưu Húc trong tai, trong lòng hắn vui vẻ, dự định đi sông cái lạnh, liền theo tiếng một mạch chạy đi. Rất nhanh, một cái thanh u mỹ lệ tiểu hồ xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, nhưng cái này còn cũng không phải khiến cho hắn giật mình nhất, nhưng là trong hồ nhỏ còn có một cái mỹ nữ. Chỉ thấy một cái hết cực kỳ xinh đẹp tuyết trắng thân thể mềm mại trong hồ chìm nổi vui chơi thỏa thích, dường như toàn bộ hồ linh khí đều tập trung vào trên người của nàng. Lưu Húc lau miệng bên nước bọt, nỗ lực tỉ mỉ thưởng thức trong hồ mỹ nữ. Ngược lại không biết, không cần không có ý tứ. Ai, cách trải qua xa một chút, xem không kỹ rồ mỹ nữ tướng mạo, vì vậy Lưu Húc lặng lẽ hướng di chuyển về phía trước di chuyển. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang nhỏ từ Lưu Húc dưới chân truyền đến, cũng là hắn không phải cẩn thận đạp gãy một cây cành cây khô. Hồ trung mỹ nữ hiển nhiên tính lực vô cùng tốt, lập tức xoay người trông lại, nhất thời phát hiện nước bọt chảy ròng vẻ mặt nhan sắc Lưu Húc. Mà lúc này Lưu Húc đâu lời nói nhảm, đương nhiên là thưởng thức mỹ nữ thân thể mềm mại hoàn mỹ. Hồ trung mỹ nữ cái này quay người lại rốt cuộc khiến cho Lưu Húc thấy rõ nàng, thật là đẹp ngây người, dung mạo thanh lệ, vóc người có lồi có lõm, ở mức mái tóc phi ở sau người đang ở Lưu Húc hưng phấn nhất thời điểm, một đoàn hồng quang đột nhiên từ mỹ nữ trong tay toát ra một mạch hướng hắn phong tới, lại dường như là một cái đại hỏa cầu. Lưu Húc nhìn hỏa cầu đập trên người mình, thậm chí ngay cả tránh đều quên. Bị hỏa cầu đánh trúng Lưu Húc nhất thời toàn thân cháy. Loại trình độ này công kích chắc là không thể đối với mình tạo thành tổn thương, nếu đi tới một cái có ma thần bối cảnh thế giới, cái kia Lưu Húc ở giờ dạ gổng bản thế giới thực lực, ít nhất là bộ phận thực lực nên được đến bảo lưu, hơn nữa hiện tại trước mắt liền có một tiểu hồ, không đủ nhất còn có thể nhảy hồ dùng thủy tới dập tắt lửa. Cái ý niệm này mới vừa ở trong óc đụng tới, xa mấy mét trong hồ đột nhiên dâng lên một cái lũ lụt trụ một mạch rơi vào Lưu Húc trên người, lập đem hỏa diễm đập chết. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên? Hồ trung mỹ nữ lúc này đã thật nhanh mặc xong một món quần áo màu trắng, nhìn thấy cột nước dập tắt hỏa diễm nàng không khỏi lộ ra giật mình thần tình, tái kiến Lưu Húc dường như cũng không có ăn cái gì vị đắng, nàng không khỏi lông mày dựng lên, thân thể mềm mại lóe lên liền từ xa mười mấy mét địa phương bắn thẳng đến đi qua, huy quyền hung hăng đánh tới. Dĩ nhiên là gần người công kích. Thật là giữ nữ nhân Lưu Húc cách đấu kỹ không kém bất kỳ ai, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là hắn lại bị đánh ngã. Lại bị hệ thống gài bẫy, liên tiểu vũ trụ đều bị phong ấn, không chuyển động được nữa, Lưu Húc lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Rốt cuộc, Lưu Húc ở cái này trong một ngày lần thứ ba thanh tỉnh lại, hắn lại trở về căn nhà kia bên trong, vừa mở mắt liền gặp được đuổi râu mép cùng râu dài hai cái lao ra hỏa. Hai vị, Sớm A Lưu Húc rất lễ phép hướng bọn họ chào hỏi, thực lực bây giờ không phát huy ra được, hệ thống nhiệm vụ lại không biết là cái gì, hắn quyết định trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, làm tin tưởng tình huống rồi nói sau. Sớm cái dám, xú tiểu tử, lại dám nhìn lén tôn nữ của ta tám. Bùi Dâu mép hiển nhiên là cơn tức 10 phần, nói thời điểm, cửa thủy tinh tử toàn bộ phun ở Lưu Húc trên mặt. Ta không phải cố ý, lại nói nàng cũng có trách nhiệm. Lưu Húc vẻ mặt ủy khuất. Tôn nữ của ta cũng có trách nhiệm. Bùi Dâu mép trừng mắt. Đương nhiên là có, ai bảo nàng tắm không mặc quần áo. Lưu Húc nén cái cổ, một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ. Bùi Dâu mép nghe xong Lưu Húc lời nói, bị tức tam thi thần nhảy. Đột nhiên, hắn trong ánh mắt sáng nổi lên chừng ngũ cờ vê đút bóng đèn như vậy sáng quang, một mạch chăm chú vào Lưu Húc trên người, nhìn hắn tâm lý sợ sệt. Sau một lúc lâu, Bùi Dâu mép trong mắt quang mang phai đi, lẩm bẩm, thảo nào, làm sao biết đúng như vậy. Dâu dài hỏi, Ú Lì Xét, ngươi tâm linh chi nhãn nhìn thấy gì, tiểu tử này là người nào, lại có thể đi vào chúng ta cùng phong nha đầu kết giới. Phong nha đầu Lưu Húc tâm lý y chỉ cả danh tự này thực sự là quá thích hợp. Bùi Dâu mép cau mày nói, từ bên trong nam tạp, hắn là nhân loại, thế nhưng thể chất lại rất đặc thù, ta muốn cặn kẽ nghiên cứu một chút. Lưu Húc nhịn không được từ trên giường nhảy lên một cái, huy quyền liền đánh về phía Ú Lì Xẹt cái kia tóc bạc hoa dâm đầu, ít nhất phải đòi lại một điểm tới nha. Ú Lì Xẹt không chút hoang mang tự tay hướng Lưu Húc chỉ một cái, trong miệng niệm một câu phong chi buộc. Lưu Húc nhất thời thật giống như bị một đạo vô hình dây thừng khổn trụ liễu một dạng, không phải có thể động. Từ bên trong nam tạp vui vẻ nói, tiểu tử, đến rồi. Quốc nạ điệp bối cái kia học viên, là long ngươi được cho ta bàn chứ, là hổ ngươi được cho ta đang nằm. Nghe hiểu không? Có quốc nạ điệp bối cái kia học viên, nơi đây quả nhiên là SHUF phân tỷ hệ 4 tạc sở thế giới.